Chương 337, Hiuga Hiashi, hai cái nữ nhi đều bị lửa chạy 5 năm. Skiza Bob cùng với chính mình cầm rơi vào trầm tư, thì dù rèn xạ dù Tô bị mời làng xương mù tham gia lần này chung nhận sát hoạch, nói thật Skiza cũng có chút kinh ngạc. Thì dù rèn xạ dù Tô bị mục đích là cái gì muốn khảo sát một chút làng xương mù thực lực sao có lẽ có khả năng này, Skiza cũng không muốn đoán, bởi vì hắn quyết định hắn cũng đi qua. Lần này đi trước cổ nổ hạ thôn ta cũng đi. Skiza mở miệng nói. Skiza lời nói để hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng nạ ạ kỳ kinh ngạc, chỉ bất quá bất đồng chính là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ là kinh hỉ, mà nạ ạ kỳ thì là kinh ngạc. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sở dĩ kinh hỉ, chủ yếu là có Skiza đi ít nhất phải đi làng xương mù nì dạ nhóm an toàn thì có bảo đảm. Mà nạ ạ kỳ chính là đơn thuần kinh ngạc Skiza cũng đi. Nếu như Skiza đại nhân đi, ta đây cũng muốn cu nở dê theo một lù cờ đi. Không biết cũng không thể được cả dìn ánh mắt mong chờ nhìn Skiza hỏi. Skiza nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó hướng về hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói rằng, cho cả dìn cùng hỉ nạ tạ một cái làng xương mù nì dạ thân phận, làm cho các nàng cũng tham dự một cái lần này chung nhận sát hoạch. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì sửng sốt một chút, trong ánh mắt để lộ ra một cô lo lắng, chủ yếu là lo lắng con gái của mình hỉ nạ tạ. Tham gia chung nhận sát hoạch, cũng không đại biểu sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa thực sự gặp phải nguy hiểm, còn vô pháp đi nói rõ lý lẽ. Được rồi. Nhất 21 phía sau hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vẫn là đáp ứng tới, nếu Skiza nói, vậy đại biểu cho hẳn không có sự tình. Xem Skiza nghe yêu thích hỉ nạ tạ, cũng sẽ không để hỉ nạ tạ gặp phải nguy hiểm. Theo ủ dù mạ kỳ Skiza, hắn cũng có thể yên tâm. Phụ thân đại nhân, ta cũng muốn cu nở dê theo một lù cờ đi xem. Có thể chứ hạ nạ bị nhịn không được hướng về hì ủ gạ hì ạ xì nói rằng, vẫn đợi ở trong tộc cảm giác vô cùng buồn chán, hạ nạ bị đã sớm muốn sắp đi ra ngoài, chỉ bất quá vẫn bị canh chừng không có cơ hội. Không được. Hì ủ gạ hì ạ xì không có nửa điểm do dự cự tuyệt. Ngươi không muốn thêm phiền, cho ta đi tu luyện. Hạ nạ bị ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng tay nhỏ bé bắt được xì dạ y đi phục, kéo xì dạ y đi phục sau đó ngẩng đầu. Hi A Si, để Hạ Nạ Bi theo ta đi cho. Skiza ngồi xổm xuống méo méo Hạ Nạ Bi mặt, sau đó hướng về Hi U Gạ Hi A Si nói rằng. Hi U Gạ Hi A Si vi vi trầm tư trong nháy mắt, cuối cùng vẫn đáp ứng, chủ yếu là Skiza mở miệng sau đó, Hi A Si căn bản cũng không tốt cự tuyệt. Cảm ơn ngươi Skiza ca ca, ngươi tốt nhất. Hạ Nạ Bi vui vẻ ôm Skiza cổ, sau đó sẽ Skiza trên mặt hôn một cái. Tên tiểu quỷ này không có chút nào khả ái. Cả dìn có chút ghen tị nhìn ở Skiza trên mặt hôn một cái Hanabi, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ nàng có một ngày sẽ đấu kỵ một cái tiểu cô nương. Nàng gọi ngươi ca ca nạ ạ kỳ sắc mặt một lục, nghĩ đến Hanabi gọi hắn đại thúc chẳng cảnh, nhất thời không khống chế được chảy ra bi thương nước mắt. Ngươi làm sao mắc bệnh sao Skiza nhìn đột nhiên rơi lệ nạ ạ kỳ, biểu tình vi vi không nói. Vì sao nàng gọi ngươi ca ca? Mà gọi thời điểm gọi đại thúc gã nạ ạ kỳ cảm giác mình bị kích thích, hạ nạ bị gọi hắn đại thúc đích sắc không có sai, hắn cũng đích sắc đến rồi cái tuổi này. Thế nhưng Skiza tuổi tác cùng hắn giống nhau, cư nhiên bị kêu là ca ca, như vậy nạ ạ kỳ liền cảm giác mình tâm lý không thăng bằng vấn đề này, phải nói là dung mạo ngươi quá thương tang a. Skiza nhìn nạ ạ kỳ, âm thầm gật gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có vẻ hơi tang thương, rõ ràng hơn 30 tuổi. Nhưng nhìn đi tới cùng hơn 40 tuổi giống nhau. Skiza cảm thấy hạ nạ bị không có để cho nạ ạ kỳ lao ra ra đã không tệ. Vì sao ngươi còn bảo trì ở 20 tuổi dáng dấp nạ ạ kỳ hướng về Skiza hỏi, cho dù bình thường thời điểm không để bụng bề ngoài của mình, thế nhưng lúc này không khỏi cũng có chút buồn bực. Không có biện pháp, người và người là không có biện pháp so. Skiza hướng về nạ ạ kỳ buông tay một cái vừa cười vừa nói. Lúc nào đi trước cổ nổ hạ thôn Skiza nhìn về phía hì ủ gạ hì ạ xì. Nửa tháng sau mới có thể tổ chức chung nhẫn sát hoạch, cho nên còn không sốt ruột. À, nếu như vậy, ta đây dự định trở về, nạ ạ ký ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi, đi gặp một chút xú nạ đi Skiza trước lúc ly khai, hỏi thăm một cái nạ ạ ký. Nạ ạ ký đầu lay động quả thực cùng bắt lan ở dê cổ giống nhau. Coi như hết, ta có chút sợ nhìn thấy lao tỉ. Ai biết nàng có thể hay không răn dạy ta gì gì đó, ta hay là không đi. Ta muốn đi. Hạ nạ bi nhảy dựng lên, nhảy tới Skiza trên người, ôm Sĩ Dạ cổ nói rằng. Chứng kiến nữ nhi mình quấy rối dáng vẻ, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ trong lòng bất mãn hết sức, phía trước dạy dỗ lễ nghi, hiện tại toàn bộ quên ở sau gót sao được rồi, ta mang theo ngươi đi Hỏa Vợ Quốc xem nhìn một cái. Nguyên bản muốn dặn dạy Hạ Nã bị Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, nghe được Hỉ Dạ lời nói tạm thời đem nguyên bản khiển trách nói đình chỉ. Gặp lại sau Hỉ Ạ Xỉ, Nã Ạ Kỳ, ta đi. Hỉ Dạ mang theo Hỉ Nã Tạ cùng Cạ Dìn, còn có một cái giường như gấu túi giống nhau treo ở trên người hắn Hạ Nã Bì, cùng nhau quay trở về Hỏa Vợ Quốc. Đại ca, ngươi hai cái nữ nhi đều bị Ủ Dù Mạ Kỳ Hỉ Dạ mang đi. Lúc này Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ từ nơi không xa đi tới, hắn qua đây thời điểm, vừa vặn chứng kiến Hỉ Dạ mang theo Hỉ Nã Tạ cùng Hạ Nã Bì ly khai. Ân. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ mặt không thay đổi gật đầu. Xem cùng với chính mình đại ca mặt không thay đổi răng dấp, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ cảm thấy cũng không cần kích thích đại ca của mình, nếu như kích thích đi xuống, nói không chừng sẽ báo nổi đâu. Đối với mình hai cái nữ nhi, đều bị Ủ Dù Mạ Kỳ Hỉ Dạ cho bắt cóc, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cũng là rất bất đắc dĩ, thế nhưng hắn cũng không còn biện pháp nói cái gì. Ta còn có chuyện quan trọng xử lý, được rồi Nạ A Kỳ. Phía trước đáp ứng thủ lao trước tiên có thể trả cho ngươi. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ hướng về Nạ Ạ Kỳ nói rằng. Vì mời được Nạ Ạ Kỳ, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cũng là bỏ hết cả tiền vốn, ước chừng 5.000 vạn lượng A, cái này có thể cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nói thật ngay cả Nạ Ạ Kỳ đều kinh ngạc Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ phong khoáng. Kỳ thực Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ chủ yếu 657 là cho Nạ Ạ Kỳ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Chủ yếu là muốn lôi kéo Nạ Ạ Kỳ ở lại làng sương ngủ. Lúc này Nạ Ạ Kỳ tuy là đợi ở làng sương ngủ, đợi ở Hỉ Ủ Gạ nhất tộc bên trong, thế nhưng Nạ Ạ Kỳ lại cũng không thuộc về làng sương ngủ a. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không lạp long di chuyển Nạ Ạ Kỳ. Nạ Ạ Kỳ mặc dù không có nhìn ra Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ ý tứ, thế nhưng trong lòng cũng có chút suy đoán, bất quá bây giờ hắn thực sự thiếu tiền, số tiền này buôn bán lời. Số tiền này nhưng là trước đây ở chợ đêm làm nhiệm vụ một năm cũng xa xa không cách nào kiếm được tiền A. Một bên khác, Sĩ Dạ đã về tới Hỏa Vợ Quốc. Hòa sơ, nơi này chính là tỷ tỷ các ngươi ở địa phương sao cảm giác muốn so với nhà ta khá. Hạ Nạ bị tò mò đánh giá hết thể chung quanh, nhất là trước mắt Mỹ Luân Mỹ hoán phòng ở trải qua cỡ tì nạ các nàng tân trang, nhìn qua vô cùng ấm áp, có thể xa hoa mặt trên so với Hỉ Ủ Gạ tộc địa có chỗ không bằng. Thế nhưng luận tinh xảo nói, Hỉ Ủ Gạ tộc địa tuyệt đối không cách nào so với. Hạ Nạ Bì ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận ngã xuống. Hỉ Nạ Tạ hướng về Hạ Nạ Bì nhắc nhở. Tỷ tỷ, đều đến bây giờ, ngươi còn coi ta là thành tiểu hài tử A. Hạ Nạ Bì nghiêng đầu lại, im lặng xem cùng với chính mình tỷ tỷ Hỉ Nạ Tạ. Tuy là nàng tuổi tác không lớn, thế nhưng nàng đã rất có thực lực. Hạ Nạ Bì tu luyện phương đỉ hệ nở thiên phú còn là rất không tệ. Hỉ Nạ Tạ khẽ lắc đầu. Vô luận Hạ Nã Bì bao lớn, ở Hỉ Nã Tạ trong mắt đều là muội muội, đối với muội muội Hỉ Nã Tạ tự nhiên muốn quan tâm dặn.